Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 197, Diêm Vương kêu ngươi canh ba chết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, dạ, người này, đối với khu nhà ở Cẩm Tú, nhàn như ngọc ngôi nhà ở giữa người làm mà nói, đã rất quen thuộc, dẫu sao đây chính là đại tiểu thư khách quý. Hai người cũng tồn tại rất tốt quan hệ. Đại tiểu thư xảy ra tai nạn xe cộ, đối phương có thể đến, cũng là chuyện rất bình thường tình. Tiên sinh giả, tiểu thư liền ở trên lầu, ta mang người đi lên. Có một người làm, mang Dịch Tiểu Phi hướng đi lên lầu, làm đi tới trong một căn phòng lúc này gõ vài cái lên cửa. Đại tiểu thư, tiên sinh giả đến thăm ngươi. Vào đi. Thuộc về nhan như ngọc thanh âm vang lên, cửa bị mở ra, Dịch Tiểu Phi dưới mặt nạ cặp kia hạng mục, hướng màu trắng kia mau nhung giường nhìn. Hôm nay nhan như ngọc nằm ở trên giường, bất quá ở trên mặt có nhiều chỗ, bôi một ít dược liệu, hiển nhiên gương mặt cũng là bị một ít tổn thương, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, xem ra lần này tai nạn xe cộ cũng coi là kinh động nhan như ngọc. Chẳng qua là loại này giống như bệnh trạng dáng vẻ, vẫn là không che giấu được nhan như ngọc phần kia xinh đẹp. Cái này một người phụ nữ không lúc nào đều là nhân gian vưu vật vậy, tức giận, vui vẻ, lạnh như băng dáng vẻ, cũng tỏ ra rất đặc biệt. Trên đùi băng bó, loáng thoáng có thể thấy một ít vết máu. Người làm mang Dịch Tiểu Phi sau khi đi vào, liền lui ra ngoài. Mà Dịch Tiểu Phi chậm rãi đi tới. Tiên sinh giả, không nghĩ tới ngươi sẽ đến. Thật ra thì nhan như ngọc vẫn là thật bất ngờ. Dạ, lại có thể sẽ đến tìm mình. Không có sao chứ. Dịch Tiểu Phi đi tới, ở giường bên cạnh để trên ghế dài ngồi xuống. Khá tốt, lần này may mà hoa nhất hàng. Nếu không ta bây giờ tình huống nghiêm trọng hơn. Nhan như ngọc chậm rãi mở miệng nói. Chẳng qua là nghe được hoa nhất hàng cái này ba chữ lúc này Dịch Tiểu Phi nội tâm lửa giận bốc cháy. Hết thảy các thứ này cực lớn có thể chính là hoa nhất hàng một tay bày kế. Tiểu thư nhan, ngươi bây giờ cần nghỉ ngơi. Ta không phải nói, ngủ là trọng yếu nhất. Giờ khắc này, có một giọng già nua vang lên. Thanh âm này vang lên, để cho Dịch Tiểu Phi nhíu mày một cái. Bởi vì là cái thanh âm này, mình là từng nghe đến qua, quay đầu hướng mở ra cửa nhìn, khi thấy xuất hiện lão đầu, Dịch Tiểu Phi trong lòng chấn động một cái, bởi vì thế người chính là hoa nhất hàng ban đầu bên người. Cái đó để cho Dịch Tiểu Phi mơ hồ có kiêng kỵ lão đầu. Tiên sinh giả, đây là hoa nhất hàng mướn cho ta bác sĩ, nếu không phải hắn kịp thời ra tay. Ta bây giờ có lẽ sẽ rất khó chịu. Nhan như ngọc hướng Dịch Tiểu Phi lần nữa mở miệng nói. Nguyên lai là như vậy. Không biết vị này xưng hô như thế nào. Đối với lão đầu này tên họ, Dịch Tiểu Phi một mực không biết. Giờ phút này mở miệng hỏi. Lão Hủ Thiên Cừu là hoa thiếu gia bên người lão bộc. Tinh thông trung y chữa trị. Bây giờ thân thể của tiểu thư nhan cần nghỉ ngơi. Vị này tiểu thư nhan bạn vẫn là tránh lui một chút tương đối khá. Thời khắc này ông già cũng không có ngày đó nhìn thấy âm u cảm giác, ngược lại trở nên liền tương đối hiền hòa một cái lão ông. Nói năng lúc này đều có một loại cao nhân phong độ. Lần này ẩn núp, nếu không phải trước liền đụng phải, Dịch Tiểu Phi đều có thể bị lừa bịp được. Tiên sinh giả, ta quả thật có chút buồn ngủ. Ngươi cơm tối hôm nay ở nơi này vừa ăn đi. Được, ngươi nghỉ ngơi trước. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Ngay sau đó liền từ ngồi trên ghế dài. Đứng lên, sau khi đứng dậy, hướng ngoài cửa đi. Chẳng qua là đang cùng Thiên Cừu sát vai mà qua lúc này dưới mặt nạ. Dịch Tiểu Phi môi khẽ nhúc nhích. Cái này làm cho vậy Thiên Cừu nghe được Dịch Tiểu Phi lời nói. Nhướng mày một cái. Tiểu thư nhan, nghỉ ngơi cho khỏe, lúc buổi tối, cho người uống lão hủ phối trí thuốc thang. Mặt đầy nụ cười, đem cửa đóng, mà đóng kín sau đó, liền đi theo Dịch Tiểu Phi sau lưng. Chẳng qua là hôm nay Thiên Cừu, sắc mặt trở nên âm trầm vô so với hai người như vậy đi. Dịch Tiểu Phi mình đi tới nhà ở trong hậu hoa viên. Bên này cũng không có người giúp việc ở đây. Dịch Tiểu Phi đưa lưng về phía Thiên Cừu thân thể, chậm rãi quay lại, ngươi chính là Nhất Hàng. Nhắc tới Dạ Hoa, Nhất Hàng đem liên quan tới đêm tin tức đều phải cho qua Thiên Cừu. Cái này làm cho Thiên Cừu có nhất định lòng hiếu kỳ, muốn xem cái này dưới mặt nạ là một bản dạng gì khuôn mặt. Không sai, ta chính là Dạ. Hôm nay Dịch Tiểu Phi vẫn là rất khó khăn bị nhận ra. Một điểm này, Dịch Tiểu Phi đã làm xong mỗi một chi tiết xử lý, bao gồm trên tay mang nhẫn long văn. Dẫu sao ban đầu Diệp Khinh Nhu là bởi vì mình nhẫn long văn bại lộ mới đưa mình nhận ra. Có lần đầu tiên, cũng sẽ không có lần thứ hai. Dịch Tiểu Phi đã đem cái vấn đề này giải quyết. Tiểu thư Nhan bên này, không cần ngươi tới lo lắng, lão hủ sẽ chiếu cố tốt. Chiếu cố, ta xem không giống, dám động nàng một cọng tóc gáy, ta sẽ từng đao chặt xuống ngươi thịt. Dịch Tiểu Phi trong giọng nói mang tương đối lớn sát ý. Nhan Như Ngọc chính là Dịch Tiểu Phi nghịch lân, lòng chi nghịch lân, động chi hẳn phải chết. Tiểu bối, ngươi sát ý quá nặng, cái này cũng không tốt. Ta xin khuyên ngươi còn chưa muốn xen vào việc của người khác, hay là đem mình chiếu cố đến tốt, tránh cho đến lúc đó thất lạc mạng mình. Thiên Cừu mặt đầy nụ cười, dù sao đối với hắn loại người này mà nói, có tiên thiên cảnh thực lực, đây cũng là đầy đủ tự tin. Hơn nữa, lão hủ xin khuyên ngươi một câu, tiểu thư Nhan là Nhất Hàng coi trọng người phụ nữ, ngươi tốt nhất không được cho ta tiếp xúc, bởi vì là nàng lập tức sẽ yêu Nhất Hàng. Diêm Vương kêu ngươi chết canh ba, ngươi không sống tới canh năm. Dịch Tiểu Phi ở dưới mặt nạ, ánh mắt kia híp lại, người cảnh giới tiên thiên, mình không phải là đối thủ, có thể liên quan đến Nhan Như Ngọc. Dịch Tiểu Phi nguyện ý cầm mạng đi liều mạng, không cầu hồi báo, chỉ muốn lặng lẽ bảo vệ Nhan Như Ngọc, không muốn Nhan Như Ngọc bị thương tổn, bởi vì là nàng là mình người phụ nữ, liền đơn giản như vậy. Dịch Tiểu Phi người phụ nữ tuyệt đối không thể có chuyện. Rất lâu không có nghe được như vậy lời nói. Nghe miệng của ngươi hôn là muốn ta chết rồi. Thiên Cừu tỏ ra rất dễ dàng. Trước Hoa Nhất Hàng cùng mình giải thích, dạ, cái nhân vật này, hắn ngược lại không quá chú ý. Nhưng bây giờ ngược lại là cảm thấy có chút ý tứ dậy rồi. Ngươi không thấy được mặt trời ngày mai. Dịch Tiểu Phi hừ lạnh một tiếng nói, ta xem thằng nhóc ngươi không sống được đi. Lão hủ ngược lại là chờ ngươi, xem ngươi tên tiểu bối này có gì bản lãnh, trừ đi một cái như vậy xúc phạm người mình, ở Thiên Cừu trong mắt là một món tương đương tùy ý sự việc. Huống chi Nhất Hàng đối với đêm này đã sớm có trừ đi tâm tư, hôm nay đối phương lần này cử động nghĩ như vậy phải chết, vậy hắn liền thỏa mãn đối phương tâm nguyện. Tiểu Phi, ngươi điên rồi, lão già này, nhưng mà tiên thiên cảnh à, hấp thu thiên linh tinh, kích thích hai đoạn long hóa, ta sẽ không hết dây chuyền, ngươi cũng không cấp cho ta hết dây chuyền, ta muốn lão già này chết. Dịch Tiểu Phi cùng Rồng Lưu Manh trao đổi, vậy chờ sát ý, Rồng Lưu Manh có thể cảm giác đến, bất quá cái này cũng rất bình thường. Dẫu sao lão này trở thành Nhan Như Ngọc bác sĩ, tuyệt đối là lòng không tốt. Bắc Cương Miêu tộc người còn có rất nhiều không muốn người biết thủ đoạn, đến lúc đó Nhan Như Ngọc bị khống chế lại, đây là Dịch Tiểu Phi không muốn thấy nhất sự việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tauyencv.com/dao-tang-mai-loi-kien-tu-tien-cổ-điển